Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 200, bốn cái thi tướng võ lực nghiền ép. Tề Duệ nghĩ nghĩ nói ra, vậy chúng ta liền thay phiên sử dụng pháp thuật công kích. Ta, Thành Tú còn có Vô Song tới trước, nói liền hướng nơi xa thi binh trong đám phóng thích bạo liệt đại hỏa cầu. Tề Duệ cái này đại hỏa cầu nhìn qua rất dọa người. Kỳ thật uy lực cũng không lớn, chính là vì để hỏa cầu nổ tung hỏa diễm văng khắp nơi có thể đốt tới càng nhiều thi binh. Bởi vì hắn lửa lợi hại, nói lên viễn trình pháp thuật công kích Khải Luân Thành Tú tuyệt đối không thể so với Tề Duệ kém. Nàng cũng là liên tục để đó Phượng Vũ tiễn bắn về phía trước thi binh bầy. Chỉ cần là chúng nàng hỏa phượng chi hỏa thi binh rất nhanh liền bị đốt thành cho cốt. Những người khác xa Trình Lệ làm hại chính là Trúc Vô Song ngự hỏa linh kiếm. Cái kia chỗ đến chắc chắn sẽ có thi binh ngã xuống. Những này thi binh chiến lực đại khái tức tương đương với hư linh thất trọng cảnh tả hữu. Chúng ta dạng này phối hợp rất nhanh liền có thể giết đi qua. Vân Khám nói ra, Vân Khám đại ca, các ngươi nếu là mệt nói chuyện, chúng ta thay các ngươi. Tề Duệ khách khí nói. Có Tề Duệ câu nói này, Vân Khám bọn người trong lòng liền dễ chịu. Cùng Tề Duệ bọn hắn liên thủ là lo lắng gặp được càng mạnh. Nếu như một mực ngay tại lúc này đối mặt thi binh, coi như lại đến càng nhiều bọn hắn cũng không lo lắng. Đường Vinh bọn hắn 22 người tất cả đều rất dốc sức. Bởi vì khó khăn cùng một chút biến thái cùng một chỗ cũng không thể để người ta xem nhẹ. Bọn hắn biết kể từ đó tiến vào tế linh đài cơ hội đó là tăng lên rất nhiều. Đừng nói dạng này giết vẫn thật là dùng ít sức không ít. Đội ngũ này tựa như một thanh mũi tên tốc độ rất nhanh nghiền ép thi binh. Cứ như vậy một đội người rất đơn giản liền giết tới Ô Lộc Thành trong thành quảng trường. Chú ý, phía trước có bốn cái thi tướng. Không biết tu vi gì. Vân Khám hô, bốn cái thi tướng. Binh khí trong tay rõ ràng đều là địa giai trở lên linh bảo. Tề Duệ liếc mắt liền nhìn ra những này thi tướng trên thân trang bị đều là địa giai. Hô, thật sao? Thanh Dương kinh ngạc nói. Khẳng định là thật, còn có trên người bọn họ áo giáp cũng đều là phòng ngự linh bảo. Không nghĩ tới lâu năm như thế bọn hắn những này linh bảo còn tại trên thân. Tề Duệ nói ra, cái kia chỉ có một nguyên nhân. Chính là bọn hắn chỉ cần là gặp được người tiến vào liền không có bại qua. Bằng không bọn hắn đồ vật sớm bị cướp đi. Vân Khám cũng không có nhiều kích động ngược lại tỉnh táo nói. Vân Khám đại ca nói rất đúng. Xem ra bọn hắn cũng không yếu. Bởi vì là vong linh Tề Duệ dùng phá vọng tinh mâu cũng nhìn không ra bọn hắn tu vi đến. Bọn họ đi tới. Vân Khám báo động, để mọi người cẩn thận. Bốn cái tất cả đều là kim giáp thi tướng. Trong tay bọn họ binh khí còn không giống với. Một cái cầm phương thiên họa kích. Một cái cầm cán dài đại đao. Còn có một cái cầm một cây xà mâu thương. Cái cuối cùng thi tướng cầm chính là một thanh xanh mênh mang bảo kiếm. Cẩn thận, bọn chúng tiến công. Mà lại thi triển hay là cao dài võ kỹ. Vân Khám hô hào ra hiệu mọi người tản ra. Tề Duệ mấy người bọn hắn cũng không có chạy khắp nơi. Mà là tất cả đều hướng về sau mặt lui. Đường Vinh bọn hắn những người kia hay là tiếp tục chém giết hai cánh tới thi binh. Tây Hoang Tông 12 người ba cái đội phân hai bên cạnh tản ra. Đám người trên đỉnh đầu một cái cự đại phương thiên họa kích bóng dáng từ trên cao đi xuống nện. Xuống đến, răng rắc, tựa như một tiếng sấm nổ. Theo phương thiên họa kích bóng dáng trên mặt đất đánh ra một đạo rãnh sâu. Từ trên trời giáng xuống hai cái thi tướng. Một cái trong tay cán dài đại đao chặn ngang quét ngang phía bên phải. Đường Vinh bên kia 10 người một chút liền bị chém giết 6 cái. Tề Duệ bọn người gặp tất cả đều là tê cả da đầu đều suýt nữa quên mất hô hấp. Bởi vì cái này chiến lực chỉ sợ là võ tôn cảnh trở lên. Không đợi thong thả lại sức. Bên trái cái kia cán xà mâu thương cũng là ám sát 4 cái manh ô đế quốc người. Lại nhìn Tây Hoang Tông bên kia có 2 người bị cầm kiếm thi tướng dùng bảo kiếm chém bay ngược đến. Giữa không trung hung hăng quẳng xuống bị mất mạng tại chỗ. vốn đang coi là liên thủ có cơ hội chiến thắng những này thi tướng. Bây giờ tốt chứ vừa lên đến liền chết 12 người. Cái này còn đánh cái lông. Vân Khám hô lớn, bọn hắn quá mạnh, chạy mau. Đường Vinh bọn hắn một chút chết 10 người. Bị hù hồn đều nhanh không có. Còn lại 12 người quay đầu liền chạy. Cái kia làm Phương Thiên Họa kích thi tướng thả người nhảy một cái đã đến mấy chục mét có hơn ngăn. Chở Đường Vinh bọn hắn. Một kích này xuống dưới lại chết 3 cái. Những người này còn không dám phân tán chạy. Bởi vì bọn hắn còn muốn đối mặt đại lượng thi binh. Một người rất dễ dàng liền bị thành đàn thi binh phân thây muôn mảnh. Nhưng như vậy liền để thi tướng bọn họ thoải mái. Tề Duệ bọn người đồng dạng không dám tách ra, tất cả đều đi phía trái bên cạnh nhanh chóng trốn. Nhưng lại bị dùng thương cái kia thi tướng ngăn lại. Hắn lần này cầm thương khi côn dùng quét ngang tới. Tề Duệ mở ra huyền giáp hộ thuẫn muốn thay mọi người ngăn lại một kích này. Lại không muốn Tề Chiến vung vẩy mặc tinh kiếm trực tiếp hướng thương đụng lên. Trong miệng còn gọi nói. Tiểu chủ, các ngươi nhanh. Hắn chạy chữ còn chưa nói đi ra liền bị một thương đập đâm vào trên phế tích tại chỗ liền không. Có khí tức, Tề Chiến, Tề Duệ đau lòng kém chút thổ huyết. Giờ phút này cặp mắt của hắn đều đỏ. Đưa tay liền đem Tề Chiến ném tới Hùng Hùng cùng Hùng Nha đợi cái kia chiến sủng trong giới chỉ. Có thể cất giữ vật sống liền có thể cất giữ người. Những người khác cũng đều coi là Tề Chiến bị thi tướng đánh chết. Tất cả đều dự định cùng nó liều mạng. Nhưng lại không muốn mắt tối sầm lại liền thấy hình người Hùng Hùng cùng Hùng Nha còn có hay không. Nửa điểm khí tức Tề Chiến. Hiện tại lúc này Tề Duệ không để ý tới rất nhiều. Căn bản cũng không quản công tử Trường Nhạc bọn hắn có nguyện ý hay không. Từng bước đem bọn hắn tất cả đều đưa đến trong giới chỉ. Hiện tại tình huống này một người ngược lại tốt chạy. Dùng thương thi tướng phát hiện người đột nhiên chỉ còn sót một cái. Cũng buồn bực ngẩn ra hai hơi thời gian. Tề Duệ khẳng định là đánh không lại cho nên liền nhân cơ hội này thi triển như phong tùy hành thân. Pháp quay đầu liền chạy. Một bên chạy hắn là một bên thả hỏa vũ tiễn công kích đón hắn tới thi binh. Trong tay thất tinh kiếm càng là không nhàn rỗi. Tham lang lạc diệp tràm. Phần thiên diệt địa. Đều tránh ra cho ta. Tề Duệ là có thể chạy bao nhanh liền chạy bao nhanh. Bởi vì không cần quay đầu lại hắn đều cảm giác được thi tướng cách hắn bất quá liền 20 mấy. Mét xa đi theo. Cái này mẹ nó quá biến thái đi. Một cái đều đánh không lại. Còn cho làm 4 cái. Hơn nữa nhìn chiến lực chỉ sợ đều được có võ tôn cảnh. Bí cảnh này không hợp lý a. Tề Duệ oán giận nói. Cái này nguy hiểm đại tế ti cũng không có nói cho bọn hắn. Tề Duệ kỳ thật minh bạch nàng ý tứ. Chính là lo lắng mấy người sẽ biết sợ khiếp đảm. Tề Duệ hắn là chui phế tích phố nhỏ. Chạy trước liền không phân rõ được phương hướng. Thi tướng sau lưng hắn là theo đuổi không bỏ. Tề Duệ nhìn thấy một cái sụp đổ cung điện liền chạy đi vào. Bởi vì Tề Duệ phải nhanh tìm một chỗ luyện chế kim ô đan. Từ lúc hắn chụp tới tay kim khô ô đằng sau vẫn đặt ở trong nhẫn không gian. Bởi vì đối với tu vi không có tác dụng gì cho nên một mực vô dụng. Nhưng thuốc này thế nhưng là có công hiệu khởi tử hồi sinh. Tề Chiến hiện tại không có kim ô đan hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tề Duệ vừa tiến vào cung điện. Thi tướng liền đuổi tới. Nó gặp tìm không thấy người liền huy động trường thương đối với cung điện phế tích chính là một. Trận đập loạn, vốn là lung lay sắp đổ vách tường cung điện lần này tất cả đều sụp đổ. Tề Duệ ở bên trong là hoảng hốt chạy bừa. Mắt thấy những này phế tích liền muốn nện vào chính mình. Nhìn thấy một cái dưới đất thất cửa vào liền nhảy tiến vào. Hắn cũng liền vừa nhảy vào đi. Cửa vào liền bị đổ sụp xuống đổ nát thê lương phong kín. Lập tức Tề Duệ trước mắt là đen kịt một màu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.